Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181: Gặp lại chân tiên chữ. Chết rồi. Chưa tỉnh hồn, Lý Phàm chỉ một thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn như cũ vờn quanh ở buồng tim từng tia cảm giác nguy cơ. Nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại thánh thai Lý Phàm phát ra mấy đạo kiếm quang chạm đến phía trước cỗ thi thể kia về sau. Liền giống bị thổi tắt ngọn nến giống như, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Theo thủy chung cũng không có cái gì va chạm tiếng oanh minh. Cái kia cực lớn mà khô cạn thi thể, giống như ẩn tàng trong hư không hồng hoang cự thú, thôn phệ lấy sở hữu nỗ lực tới gần hắn tồn tại. Một đạo pháp thuật lại lần nữa đem không gian xung quanh chiếu sáng. Lần này có thể nhìn đến càng rõ ràng hơn. Thây khô tổng thể bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường kém không nhiều lắm. Chỉ là hình thể dị thường to lớn, cao hơn 30 trượng. Chỉ là bàn tay thì so Lý Phàm còn muốn to lớn. Tựa hồ tại vùng hư không này bên trong phiêu lưu rất lâu. Trên người quần áo đều đã mục nát. Nhưng mà một phen tỉ mỉ quan sát xuống tới, để thánh thai Lý Phàm càng thêm chấn động trong lòng chính là, trước mắt cái này cỗ thây khô, tựa hồ chỉ là cái vừa ra đời không lâu trẻ sơ sinh. Tóc rất thưa thớt, hàm răng đều không có mọc ra, trên cổ còn mang theo cái cùng loại trường mệnh tỏa vật phẩm trang sức. Mắt cá chân chỗ còn hệ có một cái hư thối dây đỏ. Nó hoảng sợ, đưa tay dáng vẻ, tựa như là bị hù dọa, vội vàng muốn tìm phụ mẫu bộ dáng. Ấu niên thể thì có khổng lồ như vậy, thật khó có thể tưởng tượng sau trưởng thành cái đầu. Lý Phàm chợt nhớ tới sắt trá thâm uyên bên ngoài vĩnh hằng tiên lũy, tòa kia trong sương mù khói trắng cứ điểm, lại tên đoạn trưởng tiên thành, cũng là bởi vì toàn bộ pháo đài là dùng trong sương mù khói trắng bay ra. To lớn vô cùng cổ thiên tôn đoạn trưởng kiến tạo mà thành. Có lẽ giữa hai bên có chút ngọn nguồn. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Dù sao hắn còn không có tại huyền hoàng giới ghi chép bên trong thấy qua có quan hệ như vậy nguyên sinh quái vật khổng lồ ghi chép. Cự nhân tuy nhiên chết đi, nhưng trên thân vẫn như cũ rời rạc lấy một cỗ bất tường thần bí lực lượng. Muốn đem hết thảy chung quanh tiếp tục lôi xuống nước. Cái này cỗ thần bí lực lượng, hẳn là tạo thành nó chết đi kẻ cầm đầu. Cũng là trong nội tâm của ta vô cùng bất an ngọn nguồn. Thánh thai Lý Phàm trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Tức cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Nhưng vẫn là hướng thần hồn của mình vung ra một kiếm. Chém ra một đạo phân thần. Thần hồn biến đến cực độ suy yếu về sau, thì liền chịu đựng thống khổ năng lực cũng trên diện rộng hạ xuống. Lý Phàm chịu đựng không nổi, phát sinh một tiếng kêu thảm, sắc mặt biến đến trắng bệch, càng là không ngừng thở hổn hển. Về sau cũng không do dự, trực tiếp vòng qua trước mắt cái này thây khô cự nhân, tiếp tục hướng tinh hải chỗ sâu tiến lên. Mà cái kia đạo lưu tại nguyên chỗ phân thần, đang khôi phục chỉ chốc lát về sau, lại là chủ động người nhẹ nhàng tiến lên, đụng vào, cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, có thể đoán được tại sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian. Chỉ ám tinh hải đều muốn là Lý Phàm cần bước chân địa phương. Cho nên đối với chỉ ám tinh hải bên trong những nguy hiểm này, cùng một vị né tránh, không bằng chủ động xuất kích, tra rõ hư thực, dù sao bản tôn tại phía xa huyền hoàng giới bên trong. Lại có hoàn chân, không sợ sẽ khiến cái gì chịu không được hậu quả, bị chém ra phân thần. Khoảng cách thây khô cự nhân còn có một khoảng cách, thì mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Ý thức còn tại, nhưng là dường như bị nhốt vào một tòa lồng giam bên trong. Chung quanh là tuyệt đối, vĩnh viễn hắc ám, không có âm thanh, không có hào quang, không có thời gian trôi qua. Dường như trên đời chỉ còn lại có chính mình người, thậm chí ngay cả thánh thai, bản tôn cảm ứng, cũng đang trở nên càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ, mà thánh thai cùng bản tôn bên kia cảm giác cũng là hết sức kỳ lạ. Cái kia đạo phân thần, rõ ràng là chính mình một bộ phận. Cảm giác xa lạ lại càng ngày càng dày đặc. Càng quan trọng chính là, phân thân bị bao phủ cái kia vô tận cô tịch, nhưng như cũ theo bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ. Bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Lúc này thời điểm Lý Phàm mới phát hiện, bị hắc ám vây quanh về sau. Cái kia đạo phân thần trạng thái tựa hồ cũng bị vĩnh cửu cố định. Như là đọng lại đồng dạng. Không cách nào làm ra cái gì cử động. Thậm chí ngay cả tự vận đều làm không được. Thánh thai Lý Phàm hơi hơi biến sắc. Hướng về phân thần vị trí. Phát ra mấy đạo kiếm quang. Muốn chém đứt phân thần cùng mình liên hệ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cùng trước đây kiếm quang chạm đến thây khô cự nhân một dạng. Tất cả công kích biến mất lặng yên không một tiếng động. Tại thử mấy lần về sau. Hắn không thể không từ bỏ. Khẽ nhíu mày. Cảm ứng cái kia vô tận cô tịch cảm giác xâm nhập tình huống. Một chút chiều rộng giải sầu. Thời không khoảng cách. Đối với cái này bí hiểm cùng cực tồn tại. Vẫn là làm ra nhất định hạn chế tác dụng. Bản tôn bị ăn mòn tốc độ. Rất chậm. Căn cứ trước mắt tình huống. Trong vòng trăm năm cũng sẽ không uy hiếp được thần hồn an toàn. Mà thánh thai bên này, bởi vì cách quá gần, tình huống thì không cần lạc quan. Dự tính chỉ có thể kiên trì 30 mấy ngày thời gian. Liền sẽ luân hãm, nơi này thời gian đơn vị, đều là mỗi người trải qua tuyệt đối thời gian. Có điều, sẽ theo ta không ngừng rời xa. Tình huống cũng không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi, lại có thể tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Chỉ cần có thể nhìn thấy gây nên lần này huyền hoàng chấn động sức mạnh to lớn chân diện mục. Coi như bỏ mình cũng không sao, mà lại bản tôn chỗ lấy sẽ cùng phân thần sinh ra cảm ứng. Chủ yếu vẫn là thông qua ta. Nếu ta biến mất, bản tôn bên kia cũng liền an toàn. Ý niệm tới đây, thánh thai Lý Phàm không lại phân tâm. Điều khiển còn sót lại làm bằng đá khôi lỗi. Mã lực toàn bộ khai hỏa. Hướng về tinh hải chỗ sâu không ngừng phi nhanh. Cấp tốc phi độn đồng thời. Cũng đang suy tư vừa mới gặp phải. Bao phủ đang thây khô cự nhân trên thân thần bí lực lượng. Thần bí lực lượng tại xâm nhập Lý Phàm. Lý Phàm cũng đang mượn máy quan sát đến bọn hắn. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Thánh thai Lý Phàm linh quang lóe lên. Trong lòng đã có suy đoán. Chân tiên chữ triện. Lại một cái chân tiên chữ triện. Căn cứ bách hoa đạo nhân giảng thuật. Chỉ ám tinh hải bên trong chư giới gặp được kiếp nạn cũng không giống nhau. Có là không. Có là loạn. Có là cơ. Mà bây giờ thánh thai Lý Phàm trong hư không gặp phải. Bất ngờ lại là một loại gây nên hạo kiếp chân tiên chữ triện. Đây là cô. Cũng hoặc là độc. Tại không có nhìn thấy chân tiên chữ triện thực thể trước đó. Lý Phàm không thể nào biết được chân tướng. Chỉ có thể căn cứ chân tiên chữ triện bên ngoài lực lượng biểu hiện. Phỏng đoán 1-2. Chân tiên chữ triện. Hoắc loạn chư giới. Mặc dù hẳn không phải là chính thức bản thể. Chỉ là có người vẽ tồn tại. Nhưng như cũ dẫn tới phiến tinh không này bên trong vô số tu tiên giới. Nghênh đón tai họa ngập đầu. Mà những thứ này chân tiên chữ triện bên trong. Trong đó cơ chữ. Càng là cùng tiên khư tiên nhân đạo đồ tiếp cận. Hắn có chỗ dẫn dắt. Tại tiên giới thông đạo phế tích bên trong ngồi mà ngộ đạo. Nỗ lực lĩnh ngộ cơ chữ chân lý. Đối với hắn mà nói. Chỉ sợ chỉ là đốn ngộ một cái chớp mắt. Nhưng lại sáng tạo ra tiên khư cái này kinh khủng tồn tại. Làm đến toàn bộ tinh hải trầm luân. Đây chính là phàm tục phía trên. Tiên lực lượng, thánh thai trào lưu tư tưởng chập trùng. Mà bây giờ, phía trước cách đó không xa. Vậy mà vẫn tồn tại có thể cùng tiên khư tiên nhân chi lực cùng so sánh tồn tại. Đến tột cùng, là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.